Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 481. Đàm Tiểu Ân nhìn cái bộ dáng nghiêm túc này của anh. Nhớ tới những lúc anh mở miệng khen cô. Đều là, khạc, Lý Sơn thấy Đàm Tiểu Ân không nói lời nào. Rất là tò mò. Hỏi, ngài Âu khen cô lúc nào vậy? Anh ta cũng muốn Âu Minh chết khen mình cho nên hỏi thăm chút kinh nghiệm. Mình mỗi ngày ở trước mặt ngài Âu làm trâu làm ngựa. Cũng không nghe thấy nửa câu khen ngợi. Anh cũng muốn được khen. Âu Minh chết liếc Lý Sơn một cái. Không hiểu tên trợ lý kỳ đà này muốn xem náo nhiệt gì. Đàm Tiểu Ân nhìn lấy Lý Sơn cực kỳ hiếu kỳ. Nói, trên giường, xin lỗi, quấy rầy rồi. Lúc đầu Lý Sơn còn muốn được Âu Minh chết khích lệ nhưng bây giờ cảm giác hình như mình lên sai xe rồi. Thần tượng Âu Minh chết của anh ta càng ngày càng không đứng đắn. Lúc đàn ông tụ đều sẽ nói vài chuyện giường chiếu hay về phụ nữ gì đó. Phải biết lúc trước người khác nói gì. Âu Minh chết đều chưa bao giờ tham dự vào những chuyện như này. Không nghĩ tới vừa mới kết hôn với Đàm Tiểu Ân mấy tháng. Lại trở nên không đứng đắn như vậy. Thật là quá đáng sợ. Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh chết trở lại nhà họ Âu. Âu Châu Du cùng bà Âu đều ở nhà. Nghe nói bọn họ trở về. Bà Âu từ trong phòng bếp đi ra. Một mặt mừng rỡ. Hai đứa về rồi à, có thể thấy Đàm Tiểu Ân ra sách làm cho người nhà cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao cả nhà cũng chỉ có cô được in sách như vậy. Mẹ, Đàm Tiểu Ân lễ phép lên tiếng chào hỏi. Đàm Tiểu Ân và Âu Minh chết trừ ngày nghỉ. Đều ở biệt thự Hà họ Âu. Lần trước trở về. Một cái chớp mắt ấy, lại là một tuần lễ không thấy. Bà Âu cười một tiếng, nhanh ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa. Lý Sơn đứng ở sau lưng Âu Minh Chiết, nhìn lấy bà Âu mày mày rạng rỡ tươi cười với Đàm Tiểu Ân. Không nhịn được cười một tiếng. Lúc trước Đàm Tiểu Ân mới tới, Lý Sơn còn đang lo lắng. Đàm Tiểu Ân gia cảnh không tốt, tuổi tác lại còn nhỏ. Một cô bé cái gì cũng không hiểu liệu có gây phiền toái ở nhà họ Âu hay không. Sau đó phát hiện là anh ta đã suy nghĩ nhiều. Đàm Tiểu Ân chẳng những không làm bọn họ tức giận. Hơn nữa còn làm cho người trong nhà đều rất vui vẻ. Lý Sơn đưa Âu Minh chết đẩy tới phòng khách. Đàm Tiểu Ân đi theo sau. Ở bên cạnh Âu Minh chết ngồi xuống. Phát hiện sách của cô để ở trên mặt bàn. Cô cầm sách tới. Đưa cho Âu Minh chết. Ông xã, trên thực tế bọn họ hôm nay qua đây chính là để lấy lại sách. Tối hôm qua Âu Minh chết bởi vì không còn quyển sách nào mà hậm hực cả một đêm. Giờ phút này, nhìn lấy Đàm Tiểu Ân đưa sách tới. Âu Minh chết nhanh chóng nhận lấy. Âu Châu Du ở bên cạnh nói. Tiểu Thu, không nhìn ra, em lại viết chuyện hay như vậy. Chị cầy sách của em cả đêm hôm qua luôn đấy. Đàm Tiểu Ân cười xấu hổ. Chị quá khen rồi, cách chương.